Chàng rể quyền thế, chương 4708. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh người, mọi người nhanh lên báo cảnh sát. Nhiều người không chịu được nữa, tất bật lấy điện thoại di động ra báo với cảnh sát. Bùi Nguyên Minh cũng không ngăn trở, mà là cười cười, thản nhiên nói, báo quan cũng không đủ, còn phải tìm phương tiện truyền thông gọi tới. Rốt cuộc, một người đàn ông nói rằng hắn ta bị vô sinh, và hắn muốn đến gặp ta để xem tướng giải quyết, nhưng ta không thể giải quyết được. Hãy cùng nhau đăng một QC trên báo, để xem ai có khả năng này trên toàn thế giới. Đàn ông, bị vô sinh, toàn trường đám người nghe vậy, vô thức đều là hơi sững sờ. Động tác từng người bấm số điện thoại đều dừng lại. Đôi trẻ vẻ mặt cứng đờ, vẻ mặt đầy kỳ quái nhìn Bùi Nguyên Minh. Vương bát đàn, người đang vu khống chúng ta. Người đàn ông phản ứng nhanh chóng. Vợ ta trẻ đẹp như vậy, kỳ thực ngươi nói, cô ấy là đàn ông sao? Ngươi đây là vũ nhục nhân cách đối với chúng ta. Ta muốn đập phá tiệm của ngươi. Đập cửa tiệm, Bùi Nguyên Minh thản nhiên cười. Đi lên trước chính là một bàn tay. Lại lần nữa đem hai vợ chồng quất đổ nhào trên mặt đất. Ngươi thật cho là ta là ăn chay sao? Cầm một cái bát tự của nam nhân. Đến để ta xem một chút. Hắn tại sao lại bị vô sinh sao? Còn nói ta nhất định phải giải quyết sao? Ngươi thực sự cho rằng lịch sử trăm năm cửa tiệm của ta chẳng xem được gì sao? Người mệnh cách này là nam hay là nữ cũng nhìn không ra sao? Sao ngươi không nói là tự mình sinh con đi, để ta giúp xem năm con khỉ thắng con vượn có thể sinh con được hay không? Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh đạp người vợ trẻ kia xuống đất, sau đó giật chiếc khăn lụa trên cổ hắn. Rất nhanh, một cái yết hầu xuất hiện tại trước mặt mọi người. Không cần giải thích gì cả, tất cả quần chúng có mặt đều không nói nên lời. Vương bát đàn, có yết hầu, quả nhiên là một nam nhân. Hèn gì quấn khăn lụa trong thời tiết này. Hóa ra là cái đồ bi ba n thái. Mang một người đàn ông đến tập phúc đường để xem bọn hắn vì sao hiếm muộn. Nếu hắn ta có thể mang thai, chẳng phải gà trống cũng sẽ đẻ trứng sao? Cũng không phải không có cách để cho Bùi đại sư làm pháp, trực tiếp chơi chết bọn hắn. Nếu may mắn 18 năm sau, các ngươi một nam một nữ đều có thể đẻ trứng. Cách chương.